xanh bèo trôi dạt về đâu cho qua với bầu hai đầu nhớ thương. Đò không cặp bến yêu đương lên đến sóng nước tình dương đôi bờ. Trách qua sao cứ hưng hờ một câu không nói đợi chờ mà chi. Giờ thì bầu phải ra đi lấy chồng xa xứ để qua buồn lòng. Mù con bướm chập chờn vắng bầu qua cũng như đờn đứt dây. Làm sao khải khúc sum dày nghe con cúm núm kêu đầy bến sông. Ngày nào bầu hái còn không qua thương chẳng nói buồn lòng bầu xa. Để con bấm lượn la đà qua tươi sáng thắm người ta hái rồi. Qua đau cũng phải mỉm cười đừng nhìn sáng pháo ta tới bên đường. Rượu mừng uống cạn cho say bầu đi lấy chồng quá dần con thương. Về đâu cho qua với bầu hai đầu nhớ thương. Đò không cặp bến yêu đương lên đến sóng nước tình dương đôi bờ. Trách qua sao cứ hưng hờ một câu không nói đợi chờ mà chi. Giờ thì bầu phải ra đi lấy chồng xa xứ để qua buồn. Chập chờn vắng bầu qua cũng như đờn đứt dây. Làm sao khải khúc sum dày nghe con cúm núm kêu đầy bến sông. Ngày nào bầu hái còn không qua thương chẳng nói buồn lòng bầu xa. Để con bấm lượn la đà qua tươi sáng thắm người ta hái. Qua đau cũng phải mỉm cười đừng nhìn sáng pháo ta tới bên đường. Rượu mừng uống cạn cho say bầu đi lấy chồng quá dần con thương. Rượu mừng uống cạn cho say bầu đi lấy chồng quá dần con thương.